Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1975, không xứng. Quá mạnh mẽ, đế viện đế tử, danh bất hư truyền, chính là đối với Tô Trần thực lực có hiểu biết đế khung. Đều thoáng cái lỗ chân lông dựng lên, cực kỳ cảnh giác, tựa hồ. Cũng đang động thủ biên giới, Hứa Ngô thực lực, đều cho nàng một tia uy hiếp, nàng biết rõ chủ nhân rất yêu nghiệt, có thể Hứa Ngô tựa hồ cũng không kém a. Chủ nhân sẽ có hay không có khả năng lật thuyền trong mương. Đế khung đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần cười, khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái đường cong, bạch, kiếm. Ra, lục đoạn đỉnh phong kiếm vận cộng tam lực chuyển hóa cộng chư thiên tinh thần đại trận cộng thần bí xương. Thú cộng tịch lực lượng cộng cổ hồn tổ mạch lực lượng cộng lão long lực lượng cộng chín đạo đại đạo quy tắc. Trừ cái đó ra, thần ma quỷ hỏa, dùng, hỗn độn thần lôi, ân, bởi vì yên lôi cổ quả mà tăng vọt gấp đôi hỗn độn thần lôi. Cũng dùng, hoàn toàn dùng. Hỗn độn khí lưu, đồng dạng đem hết toàn lực dùng. Nói như vậy, không có gì ngoài gần nhất lấy được mạnh nhất át chủ bài. Lớn nhất đại chiêu, cốt trận, cái khác toàn bộ dùng. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì Hứa Ngô. Xác thực đủ mạnh, quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ. Hơn nữa, tựa hồ còn có thể vượt cấp một chút xíu. Loại này sức chiến đấu. Là Tô Trần cho đến trước mắt, gặp qua người mạnh nhất rồi, đương nhiên sẽ không khinh thường. Hả, mà theo Tô Trần cái này vừa ra tay, vừa mới xuất thủ, Hứa Ngô hốc mắt, rõ ràng có một cái cực hạn co vào. Thậm chí, máu của hắn đều có loại lưu động tăng tốc cảm giác. Hắn không hiểu ngửi được một loại tử vong, mùi nguy hiểm, mùi vị này, vừa mới xuất hiện. T, một đạo rất nhỏ, nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính thanh âm vang lên, nương theo đạo thanh âm này. Không chung, hắn thánh băng quyền quyền ấn, đột nhiên một phân thành hai, tựa như là một khối màu tím đen đậu hũ, thoáng cái bị một thanh thế gian sắc bén nhất đao từ chính giữa phá vỡ giống như. Không chỉ có như thế. Thánh băng quyền bên trên kia 13 đạo đại đạo quy tắc đều tại trong nháy mắt bị chém đứt rồi. Thánh băng quyền bên trên yên diệt chi lực, chấn áp lực lượng, trọng lực lượng không gian vân vân, tất cả đều đột nhiên biến mất hầu như không còn. Thậm chí, ngay cả hào quang màu tím đen thần vận đều bị hấp thu, tiêu diệt, trở nên ảm đạm tự nhiên. Tựa hồ phải hóa thành mảnh vỡ bình thường. Cùng lúc đó, tại thánh băng quyền quyền ấn một phân thành hai về sau. Hứa Ngô trong đôi mắt, xuất hiện một đạo kiếm mang, một đạo nhỏ xíu, ảo giác bình thường, dây nhỏ bình thường kiếm mang. Kiếm mang, tại phóng đại, tại hướng về phía hắn mà tới. Kiếm mang đã tập trung vào hắn, tựa hồ đã tập trung vào linh hồn của hắn đồng dạng. Để hắn có loại không cách nào tránh né, không dám tránh né, cũng né tránh không được cảm giác. Hứa Ngô sắc mặt, trực tiếp tái nhợt cùng mặt chết đồng dạng. Hắn theo bản năng há miệng, muốn nói điều gì, đáng tiếc, không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, giống như ảo giác, quá nhanh, quá quỷ quyệt, quá hô tĩnh. Kiếm mang kia, liền trực tiếp đã rơi vào Hứa Ngô trên thân. Chân chính đỉnh cấp cường giả ở giữa so chiêu. Chính là như vậy, một chiêu, phân thắng bại, một chiêu, định sinh tử. Chính là bởi vì Hứa Ngô quá mạnh, quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ. Cho nên, một chiêu liền phải chết trên tay Tô Trần. Rõ ràng có thể cảm giác được. Tại kia quỷ dị, nhỏ xíu, lặng yên không tiếng động kiếm mang chui vào Hứa Ngô thân thể về sau. Hết thảy, dừng lại, biến mất, vô cùng yên tĩnh. Hứa Ngô trên người sinh cơ khí tức cùng máu chảy khí tức đều thoáng cái bị chém đứt rồi. Thẳng đến một cái hô hấp sau, Hứa Ngô mi tâm chỗ nhiều hơn một cái màu đỏ, tinh hồng điểm. Sau đó, phanh, Hứa Ngô nặng nề ngã xuống đất, chết, không chỉ có nhục thân chết, thần hồn cũng đã chết. Bề ngoài nhìn không ra cái gì quá nhiều vết thương. Có thể trên thực tế, nội tại đã bị kiếm mang chặt đứt hết thảy tinh khí thần, chặt đứt hết thảy sinh cơ. Chung quanh, một mực lặng yên không tiếng động. Bất kể là không khí vẫn là không gian, bất kể là Thi Yên, Vô Ngọc, Kha Doanh, vẫn là cái khác thanh niên tài tuấn, đã sớm mộng vào hoàn toàn hóa đá bên trong. Không chỉ có nhục thân hóa đá, tư duy cũng hóa đá. Tô Trần, Miểu Sát Quy chân cảnh 7 tầng trung kỳ 2 sao đế tử Hứa Ngô a. Không phải miểu sát người khác, là 2 sao đế tử, là cả Phong Châu kiêu ngạo một trong, là trên đầu có vô số hào quang Hứa Ngô a. Vẫn là một chiêu miểu sát, tựa như là cắt dưa chém món ăn bình thường một chiêu miểu sát. Loại rung động này, tựa như là một đứa bé há miệng ra, đem một phiến uông dương đại hải cho uống bình thường, lại như là một con kiến tùy ý đem một cái vị diện cho dơ lên. Loại rung động này, đơn giản có loại xuyên thủng năm tháng, thời gian, không gian cảm giác, có loại xuyên thấu, điêu khắc linh hồn hương vị. Cái này hoàn toàn không phải loại kia lấy yếu thắng mạnh có thể hình dung rồi. Hoàn toàn chính là thần trí cao hạ phàm. Hoàn toàn chính là chân thần bám thân. Chung quanh thanh niên tài tuấn nhóm, từng cái chính là thạch đầu nhân. Đứng ở nơi đó, ngay cả huyết dịch cũng không chảy. Loại kia không dám tin tưởng, tựa như là vô tận mênh mông biển lớn, điên cuồng trùng kích, áp bách, rửa sạch tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn. Nhất là Thi Yên, nàng đều cảm nhận được không đến thân thể mềm mại của mình rồi. Thần hồn cùng với nhục thân tách rời, nàng đứng ở nơi đó, cả người giống như là hồn du thiên ngoại. Nàng sống mấy ngàn năm, thêm lên tất cả kinh ngạc, chấn động vân vân, chung vào một chỗ, lại nhân với 100, cũng không bằng giờ này khắc này 1/1000. Cùng thời khắc đó, tại ở gần Uyên Ương lâu mảnh hồ nước này xa xa vết nứt không gian bên trong, có 2 đạo thẳng táp, trong trẻo lạnh lùng, sâu kín cái bóng, một người, tên là Vi Đãi, một người, tên là Dịch Phù. Đêm nay yến hội, 2 người không có tham gia, coi như đã nhận được trịnh trọng mời, cũng không có tham gia. Nhưng, không tham gia, không có nghĩa là sẽ không xuất hiện. Dịch Phù lại tự ngạo, cũng hiểu được sư tử vô thỏ còn toàn lực ý tứ. Hắn và Vi Đãi tới, giấu ở vết nứt không gian bên trong, chính là muốn quan sát đế khung thực lực. Hắn, rất mạnh, Vi Đãi mở miệng, âm thanh trầm ngưng, trịnh trọng, có điều, cẩn thận nghe, ngược lại là có chút nhẹ nhàng thở ra hương vị. Thật là mạnh mẽ, có điều, không mạnh như ngươi. Dịch Phù cười cười, Tô Trần không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, bọn hắn ngược lại là dễ dàng. Liên quan tới ngày mai quyết chiến, mặc kệ là Dịch Phù hay là Vi Đãi, cũng sẽ không ngây thơ cảm thấy liền đế khung một người tới rồi. Cứ như vậy thật đơn giản, đế khung sư tôn cao quý nhất định sẽ tới. Còn chưa đủ, dù sao cao quý đối thủ nhất định là sư tôn Ngụy Huy. Đế khung bên người hẳn là còn có cường giả. Quả nhiên, đế khung bên người còn có một cái Tô Trần, không biết mới là kinh khủng. Đừng nhìn Tô Trần cảnh giới cực thấp, có thể từ khi Tô Trần cùng đế khung xuất hiện tại Phong Châu Châu Đô, 2 người liền không có bất luận cái gì xem nhẹ Tô Trần ý tứ. Ngược lại, hết sức trịnh trọng đem Tô Trần tư liệu tra xét một lần. Càng là tra xét, càng là ngưng trọng. Buổi tối hôm nay, nói là tới xem một chút đế khung, không bằng nói là tới xem một chút Tô Trần. Tô Trần, không để cho bọn hắn thất vọng, đích thật là đến cực điểm yêu nghiệt, ngay cả Dịch Phù đều thừa nhận, hắn tu võ thiên phú tựa hồ không bằng Tô Trần. Dù sao, Tô Trần vẫn chưa tới 500 tuổi, nhưng, bất kể nói thế nào, thông qua vừa rồi Tô Trần xuất thủ, hai người đã xác định Tô Trần thực lực, quy chân cảnh 7 tầng đỉnh phong bộ dáng. Thực lực này, nói như thế nào đây, đều có thể đối với hắn có sinh mệnh uy hiếp, cùng hắn đều phải sàn sàn với nhau, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vi Đãi. 100% xác định, Vi Đãi chính là thực sự quy chân cảnh 8 tầng, hơn nữa, còn có vượt cấp một chút xíu thực lực, ngày mai, không có sơ hở nào rồi. Vi Đãi trên mặt nhiều hơn một tia nụ cười nhạt nhòa nói. Ngày mai, nhìn như là Dịch Phù cùng Đế Khung quyết chiến, có thể trên thực tế, còn có hai trận, một trận, Cao Úy đối với Ngụy Huy, căn bản là ngang tay, có thể xác định kết quả, một trận, hắn và Tô Trần, một trận, Dịch Phù cùng Đế Khung, ba trận, đều phải không có sơ hở nào, mới có thể bảo đảm kết quả cuối cùng. Hiện tại xem ra, có thể xác định Đế Khung không phải là đối thủ của Dịch Phù. Hiện tại lại có thể xác định Tô Trần không phải hắn Vi Đãi đối thủ. Ngày mai 100% rồi, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng xuất hiện. Vừa rồi hắn dùng hết toàn lực rồi à? Dịch Phù đột nhiên hỏi. Dùng hết toàn lực rồi, thậm chí là 200% rồi. Vi Đãi nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, hí kịch xem xong rồi, chúng ta có thể đi. Dịch Phù cười nói, khóe miệng nhiều hơn một tia nghiền ngẫm cùng chờ mong. Ngày mai là một trận trò hay đâu, mà trò hay nhân vật chính là hắn, là có thể đi. Vi Đãi trên mặt cũng nhiều một tia nhẹ nhõm vẻ khinh thường. Phía trước đang tra nhìn Tô Trần tư liệu, hắn là bị chấn động đến thật lâu không nói gì, cũng tràn ngập không ít lo lắng. Hiện tại xem ra, hắn nghĩ nhiều, đối phương hoàn toàn chính xác, trên thiên phú, vô địch, có thể xưng vạn cổ kinh người. Bất quá, thuần túy nói thực lực, thuần túy nói giai đoạn hiện nay thực lực, không xứng, còn chưa xứng trở thành hắn Vi Đãi đối thủ. Hắn đánh giá cao Tô Trần rồi, có chút nhớ nhung nhiều. Sau một khắc, Dịch Phù cùng Vi Đãi rời khỏi, cũng chính là kia một cái chớp mắt, đứng tại Uyên Ương lâu một tầng Tô Trần nhíu mày, Cửu U, bọn hắn đi rồi à? Tô Trần cùng Cửu U giao lưu đảo, hắn cấp bậc gì thần hồn, từ đầu đến cuối đều biết Dịch Phù cùng Vi Đãi tồn tại. Đi, ha ha. Tô Trần cười, nghĩ đến, hai người này đã thấy thực lực của mình à, hẳn là cũng rất hài lòng kết quả như vậy à. Chỉ là, không biết ngày mai, hai người này đối mặt cốt trận, đối mặt quỷ biển kiếm trận thời điểm, sẽ là như thế nào tuyệt vọng đâu. Quỷ hiện kiếm trận thế nhưng là so vừa rồi cái kia một kiếm mạnh rất nhiều. Huống chi, hắn còn có thể tại quỷ biện kiếm trận bên trong tăng thêm thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu. Tô tiểu tử, ngươi hỏng thấu. Cửu U cũng không nhịn được cười. Hai người kia muốn thật sự cho rằng Tô Trần cực hạn thực lực, liền vừa rồi một kiếm kia, ngày mai sẽ rất thê thảm. Không phải ta hỏng, là đối phương không thành thật. Thật tốt, Dịch Phù cùng Khung Nhi quyết chiến. Bọn hắn nếu là thành thật thật, ta cũng sẽ không nhúng tay. Kia là thuộc về Khung Nhi quyết chiến. Nhưng nhìn đứng lên, đối phương là có càng nhiều dự định. Đó chính là muốn chết, muốn chơi. Ta có thể cùng bọn họ hào hào chơi đùa. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một sợi rét lạnh thấu xương quang mang. Ba càng. Cầu phiếu phiếu cuối cùng một chương số lượng từ rất nhiều, cũng coi là phân lượng rất lớn rồi. Mấy ngày gần đây nhất, Nam Cực Hải biểu hiện còn có thể à? Thế nhưng là Phiếu Phiếu cái gì? Vẫn là cùng tháng trước đồng dạng, vô cùng đáng thương, các vị huynh đệ tỉ muội, cái này băng thiên tuyết địa lạnh như vậy, Nam Cực Hải vẫn như thế cố gắng, Phiếu Phiếu quăng tới đi. À, Phiếu Phiếu thật sự là quá ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.